Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 131, bỏ đá xuống giếng. Khóc chuyện audio.com. 200 vạn, Quý Đông Minh lập tức há hốc mồm. Hắn không biết hai cửa hàng kia một năm thu được bao nhiêu. Nhưng Quách Ngọc Kỳ nói hai cửa hàng kia chính là kiếm được không ít. Nhưng là ngay, bây giờ muốn hắn lấy ra 200 vạn lượng, hắn thật sự không biết có, hay không, huống chi, hắn hôm nay gọi nàng trở về, là muốn đem bất bình trong lòng nói ra, chính là việc hoàng thượng giáo huấn hắn. Ai ngờ, nhà đầu chết tiệt kia, một hồi đến liền thuyết giáo, làm cho hắn ngu ngốc lâm vào. Phù Nhạc Thánh ở giữa gật đầu, thập phần tán thành lời nói của Quý Như. Yên, Quý Đông Minh không thể không kiên trì nói. Đây là việc nhỏ, ta, gọi ngươi trở về, là muốn nói cho ngươi biết chuyện trong nhà. Không, cần thiết phải nháo đến Thánh Thượng, ảnh hưởng đến quan vị của phụ. Thân, ngươi hiểu chưa? Quý Như Yên gật gật đầu, thập phần tán thành, cười đến sáng lạn. Phụ, thân nói rất đúng, kia nếu là chuyện trong nhà, chỉ cần phụ thân khi nào đem 200 vạn cho ta. Ta liền chạy đến gặp Trần Đại Nhân một chuyến, nói Trần Đại Nhân đừng truy cứu việc này, như thế nào, thậm chí có thể ở trước mặt Thánh Thượng nói tốt vài câu. Thật sự, 10 ngày sau là Tết Trung Nguyên, Thánh Thượng có mời Yến Vương phủ, Yến Vương nghĩa phụ nói. Làm cho ta cùng thế tử ca ca cùng nhau đến. Phụ thân nếu không tin có thể hỏi thế tử ca ca đi. Quý Như Yên trực tiếp đem bì cầu, bóng cao su, đá cho Phù Nhạc Thánh. Phù Nhạc Thánh trừng mắt nhìn nàng. Nữ nhân này thật đúng là quỷ áp bức. Mọi chuyện đều có thể xả trên người hắn. Quý Đông Minh mong chờ nhìn Phù Nhạc Thánh. Thấy hắn gật gật đầu. Lúc này mới yên tâm. Quý Như Yên thấy Quý Đông Minh còn có thể yên tâm. Tiện đà bổ sung thêm. Một câu, phụ thân, 200 vạn bạc kia. Ta chính là 10 ngày phải có. Nga, bằng không Tết Trung Nguyên. Cùng Yến bắt đầu, Thánh Thượng đến lúc đó xử lý việc này như nào. Khả không thể xoay chuyển được nữa. 10 ngày, ân, Quý Đông Minh khẽ khẽ cắn môi. Hảo, nội trong 10 ngày ta liền mang đến cho ngươi 200 vạn. Nữ nhi liền ở trong Yến Vương phủ chờ. Quý Như Yên nụ cười quỷ dị, đứng lên, sau đó nói với Phù Nhạc Thánh, thế tử ca ca, người đi sao, vô nghĩa. Phù Nhạc Thánh thở phì phì, một mình tiến lên phía trước, rời đi quý phủ, ba người liền nhanh chóng hướng Yến Vương phủ mà đi tới. Phù Nhạc Thánh xem xét nhìn Quý Như Yên, ngươi khẩu vị thật không vừa, cự nhiên đòi cha ngươi 200 vạn. Ngươi cảm thấy quá ít, đương nhiên không phải, ta thật không nghĩ ra, ngươi cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Quý Như Yên nghe vậy nở nụ cười, tự nhiên muốn cho người nào đó tâm thực đau a ách. Nhà đầu kia quá phúc hắc, nghĩ nghĩ một chút Phù Nhạc Thánh quay sang nói với Quý Như Yên. Ta, trước nói cho ngươi biết một chuyện, chức vị viện phán kia của Quý Đông. Minh không đảm bảo, Thánh Thượng bà bá nghĩ muốn động hắn. Cho dù ngươi, có thay Quý Đông Minh nói tốt vài câu, cũng là không thể thay đổi được. Kết quả à, Quý Như Yên ngẩn ra. Ai nói ta muốn vào cung thay hắn nói ngọt. Ngươi vừa mới nói, ngu ngốc à, lời nói cho có lệ ngươi cũng tin. Dựa vào cái gì, ngươi đã nhận tiền của người ta, còn không làm chuyện này sao? Quý Như Yên lành lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Hiện tại mới biết được, Phù Nhạc Thánh chỉ cảm thấy được Quý Đông Minh thật sự rất bi ai. Như thế nào sinh ra được một cái nữ nhân lòng lang dạ sói a, nhà đầu chết tiệt kia công phu sư tử ngoạm. Chỉ 200 vạn, cho dù đem cả gia sản cho nàng, nàng cự nhiên cũng sẽ không vào cung thay hắn nói. Ngọt, Quý Như Yên nhìn thấy Phù Nhạc Thánh ánh mắt ngây ngốc. Không khỏi nở nụ cười. Yên tâm, chuyện của chân đại nhân, ta còn phải xem xét. Ta còn tưởng rằng ngươi hồi phủ, là muốn đối Quý Đông Minh bỏ đá xuống giếng. Cách chương.